Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410: Con thứ 8 cao cấp linh thú. Mili, ngươi phải nhớ kỹ, không thể ở trước mặt mọi người bay loạn a. Ục ục, phải nhớ phải tùy thời bảo trì ngu xuẩn. Chỉ có ngu xuẩn Mili mới là cơ trí Mili. Ục ục, tới. Mili, ngươi đạp ta một chân thử một chút. Ta nhìn ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu. Muốn dùng đem hết toàn lực. Ục ục, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Đạp a. Thế là Mili đành phải dùng sức tại Sika trên mông đạp một chân. Sika cảm giác chính mình như là bị một đầu ngưu đụng phải tựa như. Trực tiếp theo gầm giường bay ra ngoài. Đụng đầu vào vách tường bên trên. Phát ra bịch một tiếng. Ục ục, Mili tranh thủ thời gian chạy tới. Ủi ủi bốn chân mở ra nằm dạp trên mặt đất Sika. Cực kỳ sợ hãi chính mình đem Anichan cho đạp chết. Sika vuốt vuốt trên đầu bao. Tiếp tục kiểm tra Mili tốc độ cùng với năng lực phản ứng. Sika ngay trước cắt bao chịu Mili một trận đánh. Vẫn còn có chút vui mừng. Mặc dù Mili sức chiến đấu so với bình thường trung cấp linh thú tới. Tính là kém nhất một cấp. Nhưng tối thiểu người bình thường 10 cái cũng là đánh không lại Mili. Không cần lo lắng cả ngày có người nhớ thương lấy ăn Mili. Dù sao cũng là bé thỏ con. Mili nếu là tốc độ cao nhất bắt đầu chạy, vậy liền như là một đạo bạch sắc tia chớp một dạng. Vọt tới trước mặt ngươi, lại đạp ngươi một chân. Kia đại khái chính là Mili cơ sở nhất liên chiêu. Rõ ràng nhất tiến bộ là Mili càng biến đổi thông minh. Trước đó Sika cho Mili làm thật nhiều bài tập đề. Mặc dù đều là tiểu học đề mục, nhưng trong đó vẫn có một ít rất khó đề. Có chút đề toán liền Sika đều làm quá sức. Không phải Sika đần, là hiện tại học sinh tiểu học đề mục xác thực quá phát rồ. Ví dụ như cái này, căn cứ tiết tấu viết ra phép nhân tính thức. 1. Đình đình đinh, đình đình đinh. 2. A, a, a, a. 3. Mèo mèo, mèo mèo, mèo mèo. Cái này thứ đồ gì a? Nhưng là thông minh Mili suy nghĩ trong chốc lát liền làm đi ra. Đề thứ nhất là 3 nhân 2. Đề thứ hai là 1 nhân 4. Đệ tam đề là 2 nhân 3. Làm xong về sau, Mili còn đem bài tập đưa cho Sika phê chữa. Ục ục, Sika một mặt ngưng trọng nhìn lấy Mili đáp án. Cũng không biết đúng hay không. Hẳn là đúng a. Liền ban thưởng Mili 2 viên quả hồng. Sika cảm thấy không thể lại đem Mili IQ lãng phí ở loại này tiểu học đề mục bên trên. Nó lại lên mạng đi tìm sơ chung tài liệu giảng dạy. Mili đã tốt nghiệp tiểu học. Hẳn là lên sơ chung. Tháng 11 đã qua nửa. Sinh hoạt không hề có phát sinh biến hóa quá lớn. Thất thất mỗi ngày liền sáng sớm đi học. Về nhà liền lột mèo học tập. Tô Thanh Nịnh cũng kém không nhiều. Ban ngày lên lớp. Nhàn rỗi sẽ tới cho thất thất học bù công khóa. Nàng gần nhất bắt đầu thiết kế mới hán phục kiểu dáng. Lần này chủ đề tương đối đại khí, là giang sơn như họa, linh cảm nha, đến từ Sika lần trước đi xuyên Tây cho nàng đập những hình kia. Tô Thanh Nịnh cực kỳ ưa thích loại này thiên nhiên phong quang. Cũng một mực mộng tưởng có thể đến xuyên Tây đi lữ hành một lần. Nàng đặc biệt bội phục những cái kia đi bộ hoặc là kỵ hành đi xuyên Tây người. Xuôi theo đường một đường xem phong cảnh, chỉ là có chút quá khổ. Đừng nhìn nàng ngày thường là một cái yên lặng cô nương. Kỳ thật trong lòng cũng có đi xuyên Tây lại nhìn nhiệt tình. Nếu có thể cùng tiểu Tây cùng đi liền càng tốt. Cùng hắn cùng nhau lời nói. Liền xem như bước đi đi chỗ đó cao nguyên. Cũng nhất định sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Tiểu Tây là một cái người thú vị. Tô Thanh Nịnh cực kỳ ao ước hắn có thể thấy được nàng chưa từng nhìn đến những thế giới kia. Ban đêm nói chuyện phiếm thời điểm. Tô Thanh Nịnh liền ưa thích lẳng lặng mà nghe hắn miêu tả lấy trong mắt của hắn thế giới. Ví dụ như có một cái thời không song song, nơi đó có thể sẽ có một cái cùng hắn giống nhau như đúc cô nương. Chính tại trải qua nàng muốn cái chủng loại kia sinh hoạt. Cực kỳ huyền diệu, lại làm cho người mơ màng liên tục. Tiểu Tây, vậy ngươi nói, thế giới kia giống như ta nữ hài tử, đi cùng với ngươi sao? Hẳn không có a. Chấm ngoặc kép, a, vì cái gì a, đồ ngốc, Bởi vì ta ở cái thế giới này đi cùng với ngươi à, Tô Thanh Nịnh liền rất vui vẻ. Cũng không như vậy ao ước một cái khác chính mình bên trong chính mình. Khả năng một thế giới khác bên trong chính mình trôi qua cũng rất tốt. Nhưng nếu như không quen biết Tiểu Tây lời nói, Tô Thanh Nịnh đã cảm thấy không có tốt như vậy. Linh khí triều tịch xuất hiện tần suất càng thêm tấp nập. Có đôi khi một tuần lễ bên trong sẽ xuất hiện hai lần. Mà lại gần nhất báo cáo tin tức đi ra đủ loại cổ quái sự kiện giống như ư càng nhiều. Cái này khiến ưa thích bát quái Vương Huệ Tố cực kỳ hưng phấn. Mỗi ngày cơm nước xong xuôi liền ôm TV nhìn chuyện mới. Một bên nhìn còn một bên nhả rãnh. Đây cũng quá giả đi. Móc lửng. Hết lần này tới lần khác còn nhìn đến say sưa ngon lành. Tần Vũ gần nhất cùng Sika liên hệ cũng cực kỳ tấp nập. Các nơi đặc dị người xuất hiện tần suất nhiều hơn. Dạ Nhận cũng bắt không ít người. Phía trên còn đang suy nghĩ lấy đối sách. Không có trực tiếp đối bắt tới những này Thanh Vân môn đồ hủy đi căn cơ. Mà là trước giam giữ lấy. Lại nhìn tình thế phát triển. Hai ngày trước còn vừa tra ra một cái khác Thanh Vân tu chân căn cứ. Tần Vũ thỉnh cầu Sika hỗ trợ. Tại sát vách thành phố. Bắt trở lại hơn 30 người. Có một cái linh sư cảnh sư phụ. Đêm hôm ấy, Sika đăng nhập bên trên Trương Minh Lương tài khoản QQ. Cho Hứa Chăn Chăn phát một cái tin tức. Bắc Hải Phi Điểu, thổ đậu, ta chính là khoai lang. Bắc Hải Phi Điểu, có chuyện quan trọng, hiện tại đêm đó bên trong hơn 11 giờ. Hứa Chăn Chăn không có lập tức trả lời. Mãi cho đến trời vừa rạng sáng đồng hồ trái phải, Hứa Chăn Chăn mới lên tuyến. Dựa theo dĩ vãng cùng Trương Minh Lương câu thông phương thức. Hứa Chăn Chăn cho Sika đánh tới QQ điện thoại. Sika liền tranh thủ thời gian chạy đến bên ngoài dung thụ bên trên xuất ra biến âm thanh nơ. Lúc này mới kết nối điện thoại. Hứa Chăn Chăn, có chuyện gì? Sika, sư phụ, ta tại Tô Nam bên này phát hiện một cái linh khí dư thừa địa phương. Ta định dùng tới làm trụ sở mới. Liền tại Tô Nam Thấm Vũ Viên phía sau núi rừng nơi đó. Ngươi muốn đi qua lại nhìn sao? Hứa Chăn Chăn, Thấm Vũ Viên, nơi đó là điểm tham quan a, thuận tiện coi như căn cứ sao? Sika, phía sau núi rừng là sơn dã rừng cây. Không người đi qua, sẽ không bị phát hiện. Hứa Chăn Chăn, ân, ngươi chính mình nhìn lấy xử lý a. Sika thầm chửi ra hỏa này giảo hoạt. Liền lại về nói, sư phụ, trên người ta linh thạch không đủ, ngươi ở chỗ nào, ta đi qua tìm ngươi cầm một điểm a. Điện thoại đầu kia Hứa Chăn Chăn ha ha cười lạnh, đối phương không biết là người nào, luôn muốn gặp nàng, nàng mới không có ngốc như vậy mắc lừa. Liền trả lời, ta trên người bây giờ cũng không có, chờ ta đi cùng tông môn xin thỉnh linh thạch tài nguyên, lấy thêm cho ngươi. Sika cùng Hứa Chăn Chăn riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Liền lại mù hàn huyên hơn 10 phút. Giống như đánh thái cực tựa như. Ai cũng không có cầm tới muốn tin tức. Sika lười nhác cùng gia hỏa này nói mò. Trực tiếp ném đi ra tin tức nặng ký. Sika, sư phụ, ta gần nhất nghe tới tin tức ngầm. Nói tựa hồ có biện pháp có thể trở lại một thế giới khác đi. Chính là ngươi lúc đầu thế giới kia. Tiên linh đại lục, nhìn đến lời này, Hứa Chăn Chăn tâm thần đại chấn, biết rõ đối phương rất có thể là tại cho nàng gài bẫy. Có thể Hứa Chăn Chăn vẫn là không nhịn được trả lời. Biện pháp gì? Sika, sư phụ lúc ấy tới thời điểm, hẳn là bị thời không khe hở mang tới. Thông qua thời không khe hở, sư phụ liền có thể trở về. Hứa Chăn Chăn, ngươi ở đâu nghe nói? Sika. Ai, nói rất dài dòng, chờ gặp mặt ta lại cùng sư phụ nói đi. Ta óp, sư phụ ngủ ngon. Hứa Chăn Chăn tức giận phải kém chút tại chỗ qua đời. Đối phương nói về tuyến liền trực tiếp tắt điện thoại. Mảy may không cho nàng hỏi thăm cơ hội. Cái này cầu tặc tử, liền xem như khi ta đồ đệ. Cũng mời ngươi đóng vai giống dạng một điểm tốt sao? Có ngươi dạng này cùng sư phụ nói chuyện sao? Sika lười đi quản Hứa Chăn Chăn nghĩ như thế nào. Mồi nhử nó đã ném ra ngoài đi. Chỉ cần Hứa Chăn Chăn là theo tiên linh đại lục tới. Liền không sợ nàng không mắc câu. quá mức vội vàng sao động ngược lại không tốt. Trước phơi nàng mấy ngày lại nói. Một bên khác, Sika chính mình tài khoản QQ thu được đến từ Hổ Bối Bối tin tức mới. Ui ui, người mau tới a, lão nương tìm tới một đầu cao cấp linh thú. Ngoặc kép, nhớ kỹ cho Mili bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.